Tôi trúng số rồi, chương 93, bị Tiết Vũ Nhu cưỡng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phong xoay đầu lại nhìn Tiết Vũ Nhu đang nhìn quanh giáo giác, khẽ nói: Tiết Vũ Nhu, cô vào đây với tôi một lát, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Tiết Vũ Nhu nghe Trương Phong nói xong, gương mặt khẽ hiện lên nét xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu với Trương Phong. Lưu Thần Vi lúc này tức đỏ cả mặt, vô cùng không vui. Bản thân cô ta khó khăn lắm mới đưa Trương Phong tới đây được, còn chưa đợi mình ra tay mà đã bị con danh Tiết Vũ Nhu này phá đám mất. Anh Trương, anh có chuyện gì mà không thể nói thẳng trước mặt tôi ư? Lưu Thần Vi hỏi Trương Phong với thái độ rõ nét ghen tuông. Tôi với anh Trương nói gì thì liên quan gì tới cô? Tiết Vũ Nhu nhìn Lưu Thần Vi, ngữ khí thách thức, sau đó dẫm lên đôi giày cao gót của mình lộp cộp theo Trương Phong lên tầng 2. Đến tầng 2 biệt thự, Trương Phong đẩy bừa một cánh cửa phòng ngủ, sau đó đưa Tiết Vũ Nhu vào trong. Bước vào phòng, Trương Phong bị cảnh tượng bên trong dọa bạt vía một phen. Bởi vì bố trí của căn phòng cực kỳ mờ ám, một chiếc giường tròn đỏ chói, thêm ánh đèn mờ ảo, đủ các loại roi ra, không khó để thấy rõ căn phòng này có lẽ chuyên dùng cho tình nhân. Trương Phong không hiểu nổi tại sao trong căn biệt thự cao cấp thế này lại có một căn phòng thế này. Mà Tiết Vũ Nhu sau khi nhìn thấy căn phòng bên trong thế nào thì đỏ ửng cả mặt, lồng ngốc phập phồng. Cô ta không ngờ Trương Phong lại vội vàng tới vậy, ban ngày ban mặt mà đã đưa mình đến căn phòng thế này, muốn nảy sinh quan hệ với mình. Tuy rằng Tiết Vũ Nhu rất muốn trở thành nữ chủ nhân của căn biệt thự này, hơn nữa ấn tượng của cô ta với Trương Phong cũng cực kỳ tốt. Nhưng Lưu Thần Vi bây giờ còn ở phía dưới, vậy nên Tiết Vũ Nhu đột nhiên có hơi lo lắng, nhưng rất nhanh cô ta lại cắn răng, đồng thời trong mắt lóe lên ý chí kiên định. Hôm qua Tiết Vũ Nhu đã bỏ lỡ một cơ hội, hôm nay nói thế nào cô ta cũng không được bỏ qua cơ hội này. Thế là sau khi vào phòng, Tiết Vũ Nhu bèn nhẹ nhàng khóa trái cửa phòng lại. Sau đó sải đôi chân dài tới gần Trương Phong, vẻ mặt quyến rũ. Anh Trương, anh gọi người ta tới đây để làm gì thế? Tiết Vũ Nhu tôi. Trương Phong vừa mở miệng nói chuyện, nhưng đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa ập tới, Tiết Vũ Nhu ôm lấy cổ Trương Phong trước, gương mặt xinh đẹp yêu kiều xuất hiện trước mặt Trương Phong, nụ hôn nhanh như gà mổ thóc áp vào mặt anh. Còn chưa đợi Trương Phong kịp phản ứng xem là chuyện gì, anh đã bị Tiết Vũ Nhu cưỡng hôn rồi. Tuy rằng yêu đương với Trần Văn Văn 2 năm, nhưng Trương Phong và Trần Văn Văn chưa hết phát sinh quan hệ lần nào. Thân mật như hôn môi thế này, Trương Phong cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng anh không hề nghĩ tới nụ hôn đầu của mình lại bị người khác cướp đi thế này. Môi Tiết Vũ Nhu rất mềm và thơm, thoải mái vô cùng. Trương Phong chưa bao giờ hôn cô gái nào ngay lúc này đang ôm chặt cơ thể mềm mại trong lòng, thậm chí không muốn buông ra cho lắm. Nhưng Trương Phong cảm thấy một người đàn ông như mình lại bị một cô gái cưỡng hôn thế này có hơi nhục nhã. Thế là do dư chốc lát anh vội vàng đẩy Tiết Vũ Nhu trong lòng mình ra. Tiết Vũ Nhu thấy Trương Phong đẩy mình ra thì không khỏi bất ngờ, sau đó xấu hổ hỏi. Trương Phong, anh sao vậy? Có phải tôi mạnh bạo quá không tôi? Đây là lần đầu tôi hôn người khác vậy nên không thành thạo lắm, xin lỗi. Tiết Vũ Nhu không nói dối, tuy rằng cô ta rất đẹp, đường nét cơ thể cũng đẹp, từ nhỏ tới lớn không thiếu người theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tiết Vũ Nhu từ nhỏ được nuông chiều kỹ lưỡng, thêm ảnh hưởng từ Phan Diễm, Tiết Vũ Nhu không hề để mắt tới đám nam sinh bình thường trong trường. Yêu cầu bạn trai của cô ta rất cao, vẻ ngoài hay gia cảnh đều phải qua những yêu cầu gắt gao. Nhưng với sức mạnh tài chính mà Trương Phong đã phô ra hôm nay, rất rõ ràng phù hợp với yêu cầu của cô ta, vậy nên cô ta mới chủ động bám lên người anh thế này. Trương Phong nghe Tiết Vũ Nhu nói xong bỗng thấy khó hiểu, do dự một chút anh khẽ hỏi Tiết Vũ Nhu. Vừa rồi cô hôn tôi làm gì? Tiết Vũ Nhu nghe Trương Phong nói xong thì ngây ra, hỏi lại. Trương Phong, anh đưa tôi vào căn phòng này không phải vì muốn tôi làm bạn gái anh, muốn làm chuyện đó với tôi ư? Tôi nói muốn cô làm bạn gái tôi khi nào? Trương Phong nghe cô ta nói xong thì càng bất lực hơn. Anh không muốn tôi làm bạn gái anh vậy tại sao ban nãy anh muốn add WeChat tôi? Hơn nữa tối hôm qua, hai chúng ta không phải nói chuyện tâm đầu ý hợp lắm mà, trong mắt Tiết Vũ Nhu ánh lên nét khó hiểu, sau đó nói tiếp. Tuy rằng hôm qua có lẽ chúng ta có hiểu lầm một chút nhưng bây giờ không phải giải quyết hết mâu thuẫn rồi sao tôi? Ấn tượng của anh với tôi cũng không đến nỗi, tôi đồng ý làm bạn gái anh. Chị hai, chị hiểu lầm em rồi đó, tôi không có ý đó đâu. Trương Phong đành phải đáp lại, sau đó nói. Hôm qua nói chuyện với cô hợp thật đấy, tôi add WeChat cô cũng vì muốn làm quen với cô tiếp, nhưng sau khi chuyện tối qua xảy ra rồi tôi cảm thấy hai chúng ta không hợp, bạn gái tôi tìm cũng không phải kiểu như cô. Tiết Vũ Nhu bây giờ nghe Trương Phong nói xong, bỗng cảm giác như sét đánh bên tai. Cô ta từ nhỏ đã kiêu ngạo, được không biết bao nhiêu con trai theo đuổi, nhưng đều bị cô ta từ chối hết. Bởi vì Tiết Vũ Nhu cảm thấy họ không đủ giỏi, không xứng với mình. Nhưng bây giờ Tiết Vũ Nhu khó khăn lắm mới hạ mình xuống theo đuổi một người, vậy mà người đó lại nói mình không hợp với người ta. Chấm, Tiết Vũ Nhu không chấp nhận được chuyện này. Trương Phong, chẳng lẽ tôi chưa đủ đẹp ư, chẳng lẽ cơ thể tôi không đủ đẹp ư, anh có biết bao nhiêu người theo đuổi tôi không, anh có quyền gì mà không thích tôi. Tiết Vũ Nhu mở to đôi mắt to long lanh nước kích động gào lên với Trương Phong. Cô rất đẹp, cơ thể cô cũng rất đẹp, nhưng cô chịu quen tôi không phải vì thích tôi mà là vì cô thích tiền của tôi mà thôi, tôi không quen loại người thực dụng như cô đâu. Trương Phong nhẹ giọng trả lời một câu, nếu anh không muốn yêu đương với tôi thì anh muốn add WeChat tôi làm gì? Sao lại đưa tôi vào căn phòng này một mình? Tiết Vũ Nhu nhìn Trương Phong hỏi, tôi đưa cô tới đây là chỉ muốn nói với cô đừng nói thân phận của tôi cho bất kỳ ai, tôi không có ý gì hết. Trương Phong chậm rãi nói. Lúc add WeChat tôi anh nói muốn tôi đồng ý với anh một chuyện, không phải là muốn tôi ngủ với anh mà là muốn tôi đồng ý đừng nói thân phận của anh cho người khác biết. Tiết Vũ Nhu cuối cùng cũng hiểu rõ, đôi mắt lại không nhịn được mà đỏ hoe, đẫm nước mắt mà khẽ hỏi Trương Phong. Đúng vậy, Trương Phong khẽ gật đầu, cách Trương.